Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1457, Hưng Sư Vấn Tội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sẽ không. Ngự Phượng Sở Tuấn giật vô cùng. Tiếu Dung cũng ôn hòa mê người. Giọng nói cũng tự nhiên rất êm tai. Chúng ta Tử Vân Tông tông quy nghiêm minh. Có một cái là sẽ không can thiệp tông môn tử đệ việc tư. Lần này 12 người làm việc. Cùng Tử Vân Tông là không quan hệ. Bọn hắn đại biểu không được Tử Vân Tông. Mấy câu nói. Rất nhanh rũ sạch lập trường. Ân oán cá nhân. Không có nghĩa là Tử Vân Tông. Mấy cái tiền bối trưởng lão đều tán thưởng nhìn về phía Ngự Phượng Sở. Những lời này. Bọn hắn lão nhân. Da mặt mỏng không có ý tứ nói ra đến. Từ tuổi trẻ Ngự Phượng Sở giảng đi ra vừa lúc chỗ tốt. Lại là hai ba câu. Đem Tử Vân Tông rũ sạch sự tình bên ngoài. Khúc Đàn Nhi đều cảm thấy cái này họ Ngự một đôi phụ tử. Da mặt đều không phải là bình thường dày. Sự tình rất thuận lợi. Chính chiếu tưởng tượng phát triển. Sợ là sợ đến sau cùng. Không biết ở đây người còn có bao nhiêu có thể bình tĩnh. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi mỉm cười lại đem một màn bắn ra. Không chung một màn này. Là Quân Diệt Lâu cung chân xuất hiện. Lại đến Mặc Liên Thành ra ngoài gặp chuyện bắt đầu. Lại đến Mặc Liên Thành đem những người này đều đánh bay. Cái này một khắc, không tiếp tục hoài nghi Khúc Đàn Nhi thủ đoạn. Thật, thật sự phát sinh sự tình. Cứ như vậy giống lặp lại đảo đi ra cho người ta nhìn. Có thể là, những này vừa ra, Tử Vân Tông những cái kia những lão già là không thể bình tĩnh. Từ đạo lý bên trên giảng, đuối lý dường như lại là Tử Vân Tông đệ tử. Thế hệ trẻ tuổi cũng có chút mất tự nhiên. Nguyên bản một số người trong lòng là không phục, hoặc là bị đồng tông tư tưởng lừa dối sinh ra phẫn hận. Giờ phút này đều giảm bớt đến gần như không thể gặp. Bao quát luôn luôn làm việc hung hăng áo bào tím thiếu niên cũng ngây ngốc. Tiếp lấy cúi đầu yên lặng không nói. Đương nhiên, một màn này, sau cùng lại là để nào đó vô sỉ Ngự thiếu chủ một câu thuần túy ân oán cá nhân. Không có quan hệ gì với Tử Vân Tông chờ chút. Dễ dàng liền lần nữa lại vén qua. Mặc Liên Thành sớm tại Quân Diệt Lâu liền lên tiếng. Muốn lên Tử Vân Tông đòi một lời giải thích. Ngự Tông chủ là cái có tầm nhìn xa nam nhân. Đang mở hai người thần bí cùng khó lường tu luyện. Còn có Ngự Phượng Sở bọn người trở về chứng kiến hết thảy. Lại thêm Mặc Liên Thành y thuật cao siêu kiêm luyện đan sư thân phận. Hắn liền biết rõ không muốn cùng hai người là địch. Đương nhiên, hôm nay số ít mấy cái có phân lượng lão cổ đồng sẽ xuất hiện. Chủ yếu là bởi vì tịch diệt roi quan hệ. Số ít mấy cái biết rõ tịch diệt roi bí mật lão cổ đồng. Đối với Khúc Đàn Nhi là vô cùng e dè. Cũng chính là bởi vậy. Những này lão cổ đồng tự mình đi ra trấn. Ép một chút ngày thường trong tông không hài hòa âm thanh. Đem những có thể sẽ đó nháo ra chuyện những người còn lại. Toàn bộ bài trừ bên ngoài. Mà Ngự Tông chủ như vậy thân thiện buông xuống một tông đứng đầu thân phận. Vững vàng ngồi ở chỗ này còn không có náo xảy ra chuyện gì. Cũng chính là có lão cổ đồng tại sau lưng chỗ dựa. Hết lần này tới lần khác. Tử Vân Tông những người này. Có thể không đi truy cứu Mặc Liên Thành giết Tử Vân Tông con cháu sự tình. Nhưng là, bọn hắn cũng không muốn để cho Mặc Liên Thành đến hỏi tội. Càng không muốn xin lỗi cái gì. Cho nên, rũ sạch là rất trọng yếu. Chỉ có rũ sạch, mới có thể chặn đến hai người không có lại nói. Quả nhiên, Mặc Liên Thành hai người có vẻ như không có biện pháp. Cũng chỉ có thể nhận, Ngự Tông chủ Tiếu Dung là càng lúc càng lớn. Còn lại lão cổ đồng cùng trưởng lão. Tâm tình cũng tựa hồ không sai. Khúc Đàn Nhi cố ý phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Tương đối không vui tựa như. Mặc Liên Thành than nhẹ. Sâu kín nói ra. Những thứ này. Xác thực việc tư. Ngừng lại. Mặc Liên Thành lập tức. đem tại không gian thạch bên trong cung chân vứt đi ra. Một thân tổn thương, bị tỏa liên trói chặt cung chân, chìm chìm một hơi, dù nói thế nào, cái này là Tử Vân Tông ra ngoài con cháu. Dạng này bị vứt đi ra trong chốc lát, bầu không khí lại biến, khẩn trương lên, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.